Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đội trưởng nói thầy lười biếng. Thái tử thánh chỉ vừa nói xong, lão sư không nói hai lời, lập tức tiến vào phòng học. Hiện trường còn lại, nàng cùng hắn, hai người bọn họ, mắt to trừng mắt nhỏ. Anh làm gì thế? Cổ tức giận hỏi. Chưa đủ nổi tiếng hay sao? Tôi chỉ là nghĩ mình cũng nên đối xử như mọi người. Những lời như thế này, cho dù không tới lượt hắn, thái tử quyết định nha, tiểu miêu muốn tức giận. Tôi chỉ là, anh là muốn chơi nổi. Cô... Còn tiểu miêu này nhất định muốn chung đụng vậy sao? Một chút cũng đáng yêu. Anh muốn đứng thì cứ việc đi. Bỏ lại một câu, cô xoay người liền muốn đi. Dù sao bị hắn hại đến như vậy, không lẽ hắn muốn tính toán chuyện khi nãy? Đi chính là tốt nhất. Nhưng là ý định của cô không thành, ở phía sau có cảm giác như bị kéo lại. Thấy nàng phải đi, hắn tình thế cấp bách, một thanh bắt được cổ tay của nàng. Đứng lại. Đột nhiên bị hắn lôi kéo, nàng không có đứng vững, cả người hướng về phía hắn. Bất ngờ, nháy mắt môi cả hai không hẹn mà dính vào nhau. Thời gian giờ phút như ngừng lại, dù ai cũng không cách nào di động, cả hai người đồng trở thành pho tượng đá. Đột nhiên tiếng chuông tan học vang lên. Trong phòng học, các bạn ở trong học vọt bước ra, đụng phải cái cảnh đầy bất ngờ thú vị khiến ai cũng phải đỏ mặt này. Trời ạ, đây chính là sự kiện lớn nhất, sẽ là một tin tức nóng hổi cho toàn trường. Chán ghét. Tiểu miêu dùng sức đẩy tên oan gia chết tiệt ra, đỏ mặt nhanh chóng thoát ly khỏi hiện trường, để mình hắn lại đối mặt với những khán giả, khuôn mặt đang trợn mắt há mồm ra nhìn. Không cần phải nói, chuyện này ngày mai thiên địa gì trong trường ai cũng biết. Hắn sững sờ tại chỗ không phản ứng, trên môi còn lưu lại dư âm mềm mại của môi cô. Chán ghét, nghĩ đến toàn bộ dạng cô mới vừa đỏ mặt. Cái câu kia chán ghét, hắn nghe lại giống như người yêu đang làm nũng. Thật đáng yêu. Trong giây lát, tim của hắn chậm rãi dâng lên một cảm giác khác thường mà trước giờ chưa từng có. Thật hay giả? Cậu là đến trường đi học nha, không phải đến để gây phiền toái cùng sự chú ý chứ? Tiểu Kim mặt kinh ngạc, miệng giống như đang ăn miếng cá mà bị rớt, miệng há to. Tiểu Miêu chu miệng lên, buồn bã nói. Tớ biết, nhất định phải tìm cách lẩn trốn hắn ở bất kỳ chỗ nào. Tớ thật là xui xẻo mới gặp hắn. Tên thái tử đầu heo, cả gan cướp nụ hôn đầu đời của cô. Thái tử tự nhiên ở bên ngoài phòng học, công khai cùng bạn học nữ hôn nóng bỏng. Cô tuyệt không muốn rơi vào cái cảnh bị làm tâm điểm của bàn tán đâu. Tên số nam nhân kia làm cả người cô đen đủi, ngay cả nụ hôn cũng phải cho hắn. Không được, hôm nào có rảnh rỗi, cô phải đi bái Phật cầu may xả xui mới được. Cậu thật là xui xẻo. Tiểu Kim đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó liền cười, vẻ giảo hoạt. Nhưng là, cũng có thể nói là rất may mắn đấy. Không thể nào. Tiểu Kim đầu óc là cá hay sao mà nói vậy? Hay là cố ý để chọc tức cô? Xem ra không thi triển một tuyệt chiêu thì bắt cá không được. Bởi vì nữ sinh toàn trường muốn cùng thái tử rất nhiều, nhưng mơ cũng không được như vậy. Mà cậu vừa bước vào trường đã có thể cùng thái tử triển khai liên tiếp như phim thần tượng nam nữ gặp nhau. Căn bản là... Điện thoại di động vừa đúng lúc vang lên, có một cô gái gọi Điền Điền. À mẹ, tốt. Đó, đúng vậy, rất lạnh nha. Dường như so với tủ lạnh thì chẳng khác nhau mấy. Tiểu Kim không thể tin được, Tiểu Miêu tự nhiên không xem cô là bạn học từ trung học đến giờ ra gì, tự nhiên cùng lão mẹ hàn huyên. Lâm Tiểu Miêu, cậu thật không có lễ phép. Tiểu Miêu để ống nghe điện thoại đi, đối với Tiểu Kim nói. Tiểu Kim, mẹ tớ hỏi cậu có muốn hay không ăn thịt bò? Nếu như muốn ăn, bà sẽ phải làm nhiều để gửi lên. Tiểu Miêu nói lời cũng chưa kịp truyền đạt xong, điện thoại di động cũng đã bị nữ nhân điên cuồng trước mặt một tay đoạt mất. Bà mẫu, cháu muốn. Đúng vậy ạ. Yên tâm đi, con sẽ chiếu cố thật tốt cho Tiểu Miêu nữa. Tiểu Miêu buồn bã nằm lết xuống mặt bàn, nãy giờ hình ảnh nụ hôn nóng bỏng vẫn như oan hồn đang ở trong đầu cô không tiêu tan, tránh không khỏi thở dài. Cô nhìn Tiểu Kim đùi đẹp thon dài co lại, tay ôm đầy đồ ăn vặt, bộ dạng giống như bà Tám ngồi buôn dưa lê, rất vui vẻ cùng phấn khích. Mẹ cũng thật là, rốt cục ai mới chính là con gái của mẹ đây? Hai mẹ con còn chưa nói được mấy câu. Nhìn một chút đồng hồ đeo trên tay, gần 8 giờ, bọn họ quên mình còn chưa có ăn bữa tối. Tiểu Kim! Nàng kêu lên một tiếng. Bất quá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net